Chương 1962, đệ nhị hào phương án. Cái gì lâm thời bộ chỉ huy, mọi người nhất thời chấn kinh rồi. Còn là cục công an trưởng lãnh tĩnh, lập tức phục hồi tinh thần lại phân phó nói, có thể cùng phần tử kinh khủng đàm phán, bất quá phải xác nhận cái kia trái lựu đạn rốt cuộc là không phải bom bẩn. Ta hiện tại nhận mệnh mãnh hổ đột kích đội đội trưởng Hồng Phong làm đại biểu, cùng phần tử kinh khủng triển khai đàm phán. Chấp hành mệnh lệnh A là vâng đúng tình nhân đảo tiểu điếm 4 tầng. Hỏa Phượng Hoàng tiểu đội cùng Lôi Điện tiểu đội cùng với sau đó trợ giúp tới được mãnh hổ đột kích đội đệ tam tiểu đội các thành viên hội hợp phía sau, lập tức thận trọng hướng về dưới lầu tiến lên. Thế nhưng tìm tòi vài cái tầng trệt cũng không có gặp phải địch nhân, mọi người liền ý thức được phần tử kinh khủng nhất định là có rút lại phòng thủ. Bây giờ ba cái tiểu đội thành viên đã núp ở đệ tứ tầng, phân biệt gác lấy vài cái có thể đi thông tầng dưới thang lầu, cửa sổ, lỗ thông hơi, sẽ chờ bộ chỉ huy ra lệnh một tiếng, có thể trực tiếp đột kích xuống phía dưới, đánh phần tử kinh khủng một trở tay không kịp. Lúc này, mãnh hổ đột kích đội đệ tam tiểu đội trưởng Liêu Phàm đã đi tới, nhỏ giọng nói ra, Lôi Thần, Ma Vương, thì bà gì, bộ chỉ huy có tình huống gì? Lưu Húc cau mày nói. Tình huống cực kỳ nguy cấp. Liêu Phàm vẻ mặt ngưng trọng nói, bộ chỉ huy mới vừa phát tới tin tức, phần tử kinh khủng công bố trong tay mình nắm bom bẩn, nếu như chúng ta không đồng ý yêu cầu của bọn họ lời nói, liền lôi kéo toàn bộ Đông Hải thành phố đồng quy vu tận. Cái gì? Mấy người nhất thời chấn kinh rồi, Lưu Húc cũng là lộ ra một nụ cười khổ, nên tới vẫn phải tới, một đám hỗn đản. Liêu Phàm cũng biết tin tức này trọng đại, lập tức giải thích, bộ chỉ huy hiện tại đang ở xác nhận bên trong, phân phó chúng ta không nên khinh cử vọng động. Mã, đám người này thật đúng là phát rồ lôi chiến dùng sức đập mạnh nắm tay, giọng căm hận nói. Quên đi, Lôi Thần, không phải phát rồ còn tên gì phần tử kinh khủng cho nên, ngươi lại phát giận cũng vô ích, vẫn là giữ lại tinh lực đối phó phần tử kinh khủng. A Lưu Húc quay đầu tiếp lấy đối với Liêu Phàm nói, thông báo bộ chỉ huy, đã nói chúng ta đã làm xong chuẩn bị, hiện tại đã có 3 cái tay súng bắn tỉa ở mặt chuẩn cái này cái kia cầm dẫn bạo khí thủ lĩnh, miễn là bộ chỉ huy ra lệnh một tiếng, chúng ta ắt có niềm tin trực tiếp đánh gục hắn, không cho hắn cho lựu đạn nổ. Là vâng đúng, ta lập tức hội báo. Nhìn Liêu Phàm rút lui, Lưu Húc hướng về phía Đàm Hiểu Lâm thân ra khỏi nắm tay, nói, rất vinh hạnh cùng ngươi làm chiến hữu. Nếu như cái kia bom bẩn là thật, chúng ta người nơi này không một kẻ nào có thể sống được, thế nhưng có ngươi ở đây, ta không hối hận. Các lộ ủy chưa gậy chỉ huy xác nhận tin tức phía sau, liền nói cho bọn họ à, cũng để bọn họ có chuẩn bị tâm lý. Đồng sinh cộng tử Đàm Hiểu Lâm nhìn Lưu Húc thân ra nằm đấm, liếc nhau một cái, cũng dập đầu đi tới, đồng nói, đồng sinh cộng tử ta đây Lôi Chiến nói. Lôi Thần, chúng ta cùng sinh thì tốt rồi, cộng tử gì gì đó ta tập quán cùng mỹ nữ cùng nhau. Lưu Húc cười nói. Lôi Chiến. Đàm Hiểu Lâm. Thình nhân đảo tiểu điếm, lầu một đại sảnh. Chó hoang ngồi ở trên ghế salon một bên vuốt vuốt dẫn bạo khí, một bên lẳng lặng cùng đợi bên ngoài bọn cảnh sát trả lời thuyết phục. Lúc này, chó hoang sĩ quan phụ tá đã đi tới, nói, đội trưởng, ngươi nói chúng ta còn có thể kéo bao lâu thời gian, chúng ta nhiệm vụ còn có thể hay không thể hoàn thành? Chó hoang nghe vậy, cười cười, duỗi người, sĩ quan phụ tá, ngươi sợ chết sao? Không sợ, ta đã sớm làm xong vì tổ chức tận trung chuẩn bị. Tốt, chó hoang vô vỗ chính mình sĩ quan phụ tá bả vai, lần này nhiệm vụ chúng ta đã thành công. Đội trưởng, nói như thế nào vô tuyến điện không phải là bị cảnh sát bên ngoài cho che giấu sao, tin tức đều không đưa ra đi, chúng ta tính thế nào thành công đâu? Chó hoang bẻ bẻ cổ, vương lỏng hạ thân thể, cười nói, ngược lại đều phải chết, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Chúng ta chỉ là trên mặt nổi lực lượng, xem như là số một phương án, có thể thành công tốt nhất, không phải có thể thành công cũng chỉ là tổn thất ít nhân thủ mà thôi. Tổ chức sớm liền chuẩn bị đệ nhị hào phương án. Đệ nhị hào phương án, chó hoang sĩ quan phụ tá nghi ngờ nói. Đối với, đệ nhị hào phương án. Chó hoang đắc ý nói, biết ta vì sao giữ lại người này còn tin sao không biết. Đây cũng là chó hoang sĩ quan phụ tá hoàn toàn không hiểu địa phương, phải biết rằng chó hoang tác phong nhưng là vẫn chó gà không tha, vừa rồi vì kéo dài thời gian mà không giết người chất còn dễ nói, hiện tại đã vô dụng, vì sao còn giữ người này còn tin, sĩ quan phụ tá liền muốn không phải hiểu, lẽ nào xem cùng với chính mình sĩ quan phụ tá cái kia vẻ mặt hỏi tham biểu tình, chó hoang liền biết mình sĩ quan phụ tá sợ là đoán được. Gật đầu nói, không sai. Tắc kệ hoa liền nằm vùng ở đám người kia chất bên trong, ở ta được đến mật mã thời điểm, cũng đã đưa cái này, mật mã cũng âm thầm nói cho tắc kệ hoa, cho nên coi như chúng ta chết hết ở cái này, miễn là người này còn tin bị liền đi ra ngoài, tổ chức tin tức cần, như cũ có thể truyền đi, mà ta uy hiếp cảnh sát bên ngoài, chẳng qua là muốn hấp dẫn lấy bọn họ chú ý mà thôi. Chó hoang sĩ quan phụ tá Liêu Nhiên gật đầu, cảm thán vẫn là tổ chức cao tầng tư duy kín đáo. Phân phó. Người nào cũng không cho giết con tin còn có, lặng lẽ thông báo, không thể để cho người nhìn ra kẽ hở là vâng đúng chó hoang xem cùng với chính mình sĩ quan phụ tá rời đi, đào ra trước ngực mình trong túi hoa, nghe, lộ ra một cái thích thú mỉm cười. Trải qua dài dòng đợi, bộ chỉ huy truyền đến tin tức, bom bẩn là thật. Hiện tại bộ chỉ huy mệnh lệnh, toàn thể chỉ huy, cần phải quăng đi sinh tử, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không thể để cho phần tử kinh khủng thực hiện được, tốt cứu vớt toàn bộ Đông Hải thành phố. Lôi điện tiểu đội, hỏa phượng hoàng tiểu đội cùng mánh hổ đột kích đội đệ tam tiểu đội các đội viên đi qua ống nghe điện thoại, nghe cục công an trưởng sau cùng động viên, từng cái cũng từ vừa mới bắt đầu nghe được cái tin tức này khiếp sợ, khủng hoảng biến thành bây giờ kiên định, dứt khoát. Cục công an giáng dấp nói chuyện kết thúc, Lôi Chiến đi qua ống nghe điện thoại tiếp lời nói, các đồng chí, nên biết chúng ta đều biết. Bất quá ta vợ nở con nở muốn lần nữa thanh minh, nhớ kỹ thân phận của chúng ta, nhớ kỹ trách nhiệm của chúng ta. Hiện tại toàn bộ Đông Hải thành phố mấy triệu dân chúng sinh mệnh liền nắm giữ ở một cái kia nho nhỏ dẫn bạo khí bên trên, Đông Hải thành phố có thể hay không đạt được cứu vớt, liền toàn bộ nhìn chúng ta. Cho nên, ta mệnh lệnh, thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ nếu như ngươi còn đang do dự, sẽ nhìn một chút trên người mình quân trang, ngẫm lại chính mình tại Đông Hải thành phố người nhà, bằng hữu. Nhớ kỹ đồng sinh cộng tử, đồng sinh cộng tử.